Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 257, tâm tư Đồ Hiên Nhiên bị tổn thương nặng nề. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, thiên, trên mặt của Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo tức giận đi ra khỏi phòng Nhược Nhiên, sau đó đi lên tầng. Không có chỗ nào để phát tiết tức giận ở trong lòng, Tư Đồ Hiên Nhiên xoay người đấm mạnh lên tường, khuôn mặt còn mang theo oán hận. Vừa rồi cô ta nhìn hắn như vậy là sao, không để cho hắn chạm vào người, lại còn khóc nữa. Chẳng lẽ cô ta chán ghét khi để cho hắn động vào người cô à? Tư Đồ Hiên Nhiên oán hận xoay người đi vào phòng của mình. Mỗi một khắc của tối hôm qua, hắn đều ghi rõ ở trong lòng, chưa từng có lần nào thỏa mãn như vậy, nhìn cô kiều mị quấn lấy mình, trong lòng lại có vui sướng nhàn nhạt. Chưa từng có người phụ nữ nào cho hắn cảm giác như vậy, một loại vui vẻ thỏa mãn toàn tâm toàn ý, sáng nay cô không muốn chung đụng, lại nhìn hắn với sắc mặt như vậy, giống như hắn chạm vào cô, khiến cô vô cùng oan ức. Chết tiệt, ánh mắt cùng động tác của Nhược Nhiên như vậy khiến tâm hắn bị tổn thương nặng nề. Tư Đồ Hiên Nhiên đá mạnh lên cửa. Tối qua, không phải tối qua cô rất vui vẻ sao, dù quan hệ nhờ thuốc nhưng khi thuốc hết cô còn cho hắn ôm cô đi ngủ. Tư Đồ Hiên Nhiên càng nghĩ càng giận, trong lòng cũng tức giận với khó chịu. Xông vào phòng tắm, bắt đầu tẩy rửa cơ thể mình, Tư Đồ Hiên Nhiên dần tỉnh táo lại. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ hắn cần làm là xử lý Trương Tử Lăng chứ không phải Nhược Nhiên, không thể để cho hắn tồn tại nữa. Nếu hắn tồn tại, hắn sẽ là người luôn gây hại cho Nhược Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên không thể để quả bom hẹn giờ như Trương Tử Lăng ở bên cạnh Nhược Nhiên nữa, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ xuống tay với cô. Lần trước là sơ sót của hắn, đã xem nhẹ Trương Tử Lăng mà không nghĩ tới hắn lại làm ra chuyện như vậy. Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không chịu được nếu chuyện kinh khủng như hôm qua xảy ra lần thứ hai, cái kiểu sợ hãi đó như bóp chặt lấy tâm của hắn. Nghĩ đến đây, lòng của Tư Đồ Hiên Nhiên đầy sát khí. Bất kể phải dùng cách gì, hắn cũng không thể Trương Tử Lăng sống sót trên thế giới này, dù là tổng giám đốc của tập đoàn Trương Thị cũng không thể trở thành mối nguy hiểm cho hắn và Nhược Nhiên. Cách Trương.